Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất Phi trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn Tần Tranh. Anh dường như cảm nhận được nên đã nhìn sang, nhưng lại không nói gì, chỉ gắp một con tôm đặt vào đĩa của cô. Trước sự cào hàng hết mình của những người lớn tuổi, anh bày ra vẻ mặt thản nhiên, mặc kệ mọi chuyện. Cô biết anh đang an ủi cô, bảo cô đừng có gánh nặng tâm lý gì, cứ nghe là được. Nhưng hành động này trong mắt người khác lại là biểu hiện của sự quan tâm và bảo vệ cô. Vừa nãy nghe bác sĩ Tần nói, cô Tạ đang giảng dạy ở đại học B, dạy môn gì vậy? Có người đột nhiên hỏi, Tạ Nhất Phi ngẩng đầu lên, người hỏi là một người đàn ông trung niên tóc đã điểm bạc. Nghe giới thiệu vừa nãy, hình như họ Trương, cũng là chuyên gia trong lĩnh vực tuyến vú. Tạ Nhất Phi, một vài môn học thuộc chuyên ngành dược dành cho sinh viên đại học à? Hóa ra cô Tạ là chuyên ngành dược, vậy thì bình thường chắc cũng làm nghiên cứu đề tài nhỉ? Tạ Nhất Phi gật đầu. Hiện tại tôi đang cùng một công ty dược phẩm nổi tiếng trong nước hợp tác nghiên cứu một loại thuốc mới à? Vừa nãy mọi người đã từ việc cải cách bảo hiểm y tế bàn sang việc nóng lên của đầu tư y tế, từ một ca bệnh nào đó bàn sang. Năm đầu tiên của bệnh mãn tính, của bệnh u bướu, lúc này lại bàn đến thuốc sáng tạo. Theo như tôi được biết trong 10 năm qua, hơn 90 thuốc sáng tạo trong số những loại thuốc gốc được ra mắt thị trường đều đến từ nước ngoài. Rất nhiều loại thuốc trị ung thư, thuốc hạ huyết áp và các loại thuốc cơ bản đều dựa vào nhập khẩu. Trưởng khoa Trương kia thao thao bất tuyệt, dường như cũng có sự am hiểu nhất định về lĩnh vực thuốc sáng tạo. Ban đầu Tạ Nhất Phi còn tưởng rằng ông ta có những ý kiến mới mẻ nào đó, nhưng càng nghe càng thấy không đúng. Tạ Nhất Phi hiểu rằng có nhiều người không đánh giá cao thuốc sáng tạo trong nước. Nhưng quan điểm của vị chuyên gia này thực sự có chút cực đoan. Theo ông ta thì trong nước thậm chí không có loại thuốc sáng tạo thực sự nào. Thực ra những lời này Tạ Nhất Phi cũng không phải là lần đầu nghe thấy. Nhưng người ngoài có thể nói xấu. Người trong ngành hiểu rõ tình cảnh khó khăn của ngành. Tuyệt đối không nên nói ra những lời như vậy. Y và dược không tách rời nhau. Cô không ngờ rằng trong tình huống này mà cũng có thể nghe được những luận điệu cực đoan như vậy. Càng không ngờ rằng điều này lại được thốt ra từ miệng của một chuyên gia lão làng, hơn nữa trong giọng điệu của đối phương là sự ngạo mạn và chế giễu không thể che giấu. Thực ra những nghi ngờ này, cô cũng đã từng có, cô cũng từng giống như những người này nghi ngờ rằng những điều mình đã học, những điều mình đã làm có ý nghĩa hay không, liệu nghiên cứu của họ có thể đơm hoa kết trái vào một ngày nào đó hay không. Nhưng người hướng dẫn luôn nói, còn không thể yêu cầu một người phải dốc hết sức làm những việc mà chính bản thân họ cũng không tin. Con muốn tiếp tục làm trong ngành này, con phải tin chắc rằng chúng ta có thể làm được. Tin chắc rằng tất cả những gì mà chúng ta đã làm hôm nay sẽ đơm hoa kết trái vào ngày mai. Người hướng dẫn là một người như vậy, kiên định tin tưởng và nỗ lực thực hiện. Cô cũng vì vậy mà bắt đầu học cách tin tưởng, rồi trong từng thành quả nhỏ mà trở nên tràn đầy tự tin và kiên định với tương lai. Vậy nên lúc này nghe những người này nói những lời này, cô không thể làm ngơ, càng không thể vì muốn có không khí hòa hợp mà đi xu nịnh đối phương. Tạ Nhất Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi phí cao và rủi ro cao trong nghiên cứu phát triển thuốc là một vấn đề hàng đầu trong lĩnh vực dược học. Từ việc phát hiện ra mục tiêu của thuốc cho đến nghiên cứu tiền lâm sàng, rồi đến các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, đều cần phải đầu tư một lượng lớn vốn, thời gian và nhân lực. Hơn nữa việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và sự cạnh tranh của thuốc generic, tính phức tạp và không chắc chắn của nghiên cứu lâm sàng đều là những trở ngại. Nhưng từ xưa đến nay, nhu cầu chữa khỏi bệnh tật và thậm chí trường sinh bất tử vẫn luôn tồn tại, dược học cũng như y học chưa bao giờ ngừng tìm tòi và nỗ lực. Nước ngoài là như vậy, trong nước cũng vậy. Trong những năm gần đây, đã có một lượng lớn vốn và nhân tài đổ vào lĩnh vực này. Hơn nữa, nhờ những ảnh hưởng tích cực từ việc đàm phán bảo hiểm y tế, bong bóng của thuốc generic dần được thu hẹp, đây chính là cơ hội của thuốc sáng tạo. Nhà ăn đang ồn ào dần dần trở nên yên tĩnh lại, chỉ còn lại giọng của một mình Tạ Nhất Phi. Cô có thể cảm nhận được mọi người đều đang nhìn mình, bao gồm cả người bên cạnh cô. Khi cô dừng lại, sắc mặt của vị trưởng khoa Trương vừa nãy chê bai thuốc sáng tạo trong nước đã không còn dễ coi nữa. Không nói lại được Tạ Nhất Phi, ông ta cười gượng cảm thán một câu. Người trẻ tuổi mà, những lời phía sau không nói ra khỏi miệng, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nói cô ngông cuồng hoặc ngây thơ thôi. Không khí nhất thời có chút gượng gạo, có người cười xòa làm dịu bầu không khí, không một tiếng động mà chuyển chủ đề sang Tần Tranh. Bác sĩ Lý, lần trước anh không phải nói có tình hình gì đó muốn xin tư vấn từ trưởng khoa Chu và bác sĩ Tần sao? Có cơ hội tốt như vậy thì đừng bỏ lỡ nhé. Hóa ra một người lớn tuổi trong nhà của bác sĩ Lý kia vừa mới được chẩn đoán mắc ung thư vú bộ 3 âm tính. Loại ung thư vú á hình này có tính xâm lấn cao, không nhạy cảm với nhiều phương pháp điều trị, hiệu quả điều trị không lý tưởng, mà hướng đi chính của Tần Tranh lại là ung thư vú bộ 3 âm tính. Anh đang muốn tư vấn xem hiện tại có phương pháp điều trị hiệu quả hơn nào không? Ung thư vú bộ 3 âm tính là một loại ung thư vú độc nhất được công nhận. Nghe nói người nhà của đối phương mắc phải căn bệnh này, vẻ mặt của Tần Tranh cũng trở nên nghiêm túc hơn. Căn bệnh này quả thực khá nan giải, vì nó thiếu các mục tiêu điều trị hiệu quả. Hóa trị vẫn là chiến lược điều trị phổ biến nhất hiện nay trong lâm sàng. Nhiều nhất thì cũng chỉ là phối hợp thêm một số phương pháp điều trị miễn dịch thôi. Bác sĩ Lý có chút thất vọng, nhưng hóa trị lại có tác dụng phụ nghiêm trọng. Hóa trị lâu dài còn sẽ dẫn đến tình trạng kháng thuốc. Bây giờ cũng không phải là có rất nhiều loại thuốc điều trị đích nhắm vào các loại á hình này sao? Hiệu quả thế nào? Tần Tranh, thuốc điều trị đích có thể dùng trong lâm sàng thì đúng là có, nhưng không nhiều. Hơn nữa hiệu quả điều trị cũng là tùy người. Cho nên việc nghiên cứu và phát triển loại thuốc mới này vẫn là một thách thức lớn mà lâm sàng hiện tại đang phải đối mặt. Đúng vậy, người nhà tôi cũng đã đổi thuốc vài lần rồi, hiệu quả cũng rất bình thường. Anh ta dừng lại một chút, dường như là nghĩ đến điều gì đó rồi nói. Mấy người là chuyên gia, chắc chắn sẽ có nhiều tin tức hơn bệnh nhân như chúng tôi. Có loại thuốc nào trong giai đoạn lâm sàng có hiệu quả tốt không? Nếu có thể, tôi muốn giúp người nhà mình đăng ký tham gia thử nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tranh cười nhìn Tạ Nhất Phi bên cạnh. Đây chẳng phải là quá trùng hợp sao? Cô Tạ hiện tại đang tham gia nghiên cứu và phát triển một loại thuốc điều trị đích nhắm vào ung thư vú. Theo như tôi biết thì đã vào giai đoạn lâm sàng 2 rồi đấy. Bác sĩ Lý nghe vậy thì vui mừng nhìn Tạ Nhất Phi. Vừa nãy đã muốn hỏi cô Tạ nghiên cứu phát triển loại thuốc gì rồi. Không ngờ lại là thuốc điều trị đích ung thư vú. Vậy thì thật là quá trùng hợp. Chu Ý Chi nghe vậy cũng rất bất ngờ. Xem ra chúng ta vẫn là đồng đội trên cùng một chiến hào đấy. Thảo nào con và bác sĩ Tần lại có thể nói chuyện hợp ý như vậy. Vậy thì vừa hay, có thể giới thiệu cho chúng tôi về dự án này được không? Đương nhiên rồi, đây mới là mục đích chính mà Tạ Nhất Phi đến đây tối nay. Loại thuốc này trước sau đã được nghiên cứu trong nhiều năm rồi. Tâm huyết của người hướng dẫn tôi trong những năm gần đây đều đã được đổ vào việc nghiên cứu và phát triển loại thuốc này. Sau khi ông qua đời thì dự án này mới được giao cho tôi. Nói một cách đơn giản thì đây là một loại thuốc kháng thể liên hợp, là một loại thuốc điều trị đích mới rất có tiềm năng. Loại thuốc này được cấu thành từ kháng thể và thuốc hóa trị tăng cường. Ý tưởng thiết kế đơn giản là dùng kháng thể mang thuốc hóa trị đi tìm các tế bào ung thư, rồi chính xác hạ độc các tế bào ung thư. Thiết kế thuốc này kết hợp sự chính xác của thuốc điều trị đích và hiệu quả cao của thuốc hóa trị, vừa tránh được tác dụng phụ của việc dùng thuốc hóa trị toàn thân, lại có khả năng tiêu diệt mạnh hơn so với việc sử dụng riêng thuốc điều trị đích, có thể nói là tiện cả đôi đường. Chu Ý Chi, vừa nãy con nhắc đến người hướng dẫn của con, không biết người hướng dẫn của con là vị nào? Tạ Nhất Phi, viện trưởng trước đây của Học viện Dược Đại học B, Lý Thanh Sơn à? Chu Ý Chi ngớ người ra. Thảo nào, hóa ra con là học sinh của giáo sư Lý. Cô biết ông ấy đã có những đóng góp to lớn trong việc điều trị ung thư vú. Chỉ là đáng tiếc quá, không ngờ rằng khi còn chưa nghỉ hưu mà ông đã đột ngột qua đời. Đây tuyệt đối là một tổn thất lớn của giới y học và dược học. Người hướng dẫn của Tạ Nhất Phi cũng có tiếng trong giới, nên Chu Ý Chi khi nghe nói đến Tạ Nhất Phi cũng không cảm thấy bất ngờ. Thực ra ông ấy mắc bệnh cũng được một thời gian rồi. Chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý. Không khí vì chủ đề này mà nhất thời có chút trầm xuống. Bác sĩ Lý kia phá vỡ sự im lặng, nhưng mà cũng nhờ có giáo sư Lý có người kế nghiệp. Đây cũng coi như là trong cái rủi có cái may, hy vọng loại thuốc này có thể thuận lợi ra mắt thị trường, sớm được sử dụng cho bệnh nhân. Đúng rồi, không biết tình trạng của người nhà tôi có thể đăng ký tham gia thử nghiệm được không ạ? Việc này cần người nhà anh mang theo kết quả khám sức khỏe liên quan đến bệnh viện mà chúng tôi hợp tác để làm đánh giá mới có thể xác định được. Tạ Nhất Phi dừng lại một chút rồi áy náy nói. Nhưng chúng tôi vẫn chưa quyết định hợp tác với bệnh viện nào, chắc còn phải đợi một thời gian nữa. Bác sĩ Lý nghe vậy thì có chút lo lắng. Căn bệnh này càng đợi một ngày thì càng không đợi được. Vậy hiện tại các cô có bệnh viện nào đang nhắm đến không? Mọi người đang ngồi ở đây đều có thể giúp cô liên lạc. Tạ Nhất Phi không trả lời câu hỏi này, mà nhanh chóng nhìn Chu Ý Chi một cái. Chu Ý Chi ngẩn người, sau đó hiểu ý bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào cái tên Tần Tranh này lại nỡ mang người mình thích đến những nơi như này, còn không hề thấy phiền mà tạo cơ hội cho người ta thể hiện bản thân, hóa ra là có mục đích ở đây. Chu Ý Chi cũng không tiếp tục giả bộ nữa, quyết định cho người học sinh này của mình chốt mặt mũi. Về vấn đề này, có lẽ lát nữa chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Bằng lòng bàn bạc với cô tức là dự án của cô vẫn còn cơ hội. Tạ Nhất Phi hiếm khi lộ rõ sự vui mừng ra mặt. Tuy rằng thực lực của mấy bệnh viện đều không hề yếu, nhưng chúng tôi đã gửi đơn đăng ký cho bệnh viện trực thuộc rồi. Nhưng trước đây đều là do công ty đứng ra phối hợp, không biết vì lý do gì mà tiến độ vẫn không được thuận lợi cho lắm. Vậy thì vừa hay, lát nữa chúng ta bàn bạc xem, rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề. Mục đích chính mà Tạ Nhất Phi đến đây đã đạt được, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Cô cảm kích nhìn Tần Tranh một cái, anh lại không quan tâm, lại cùng người bên cạnh nói về chủ đề khác. Sau khi bữa tối kết thúc, những người khác liên tục rời đi, chỉ còn lại Tần Tranh và Tạ Nhất Phi. Tạ Nhất Phi cố gắng trình bày chi tiết tình hình dự án cho Chu Ý Chi nghe một lần, hai người nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng Chu Ý Chi nói. Chuyện này một mình cô quyết định không được, cần phải có một đánh giá nữa ở bệnh viện. Nhưng cô sẽ đích thân theo sát chuyện này, nếu loại thuốc này thực sự thích hợp để thử nghiệm ở chỗ cô, thì cô cũng sẽ hết sức thúc đẩy việc hợp tác. Có câu này của bà ấy, Tạ Nhất Phi cũng yên tâm rồi. Chuyện dự án đối với Tạ Nhất Phi mà nói là chuyện lớn, Tần Tranh tối nay cũng coi như đã giúp cô một việc lớn. Chuyện đêm đó anh cưỡng hôn cô ở sơ sắc, mặc kệ là do anh uống quá nhiều hay xuất phát từ nguyên nhân gì khác, cô đều quyết định không muốn tính toán nữa. Hơn nữa, nếu dự án có thể thuận lợi triển khai thử nghiệm lâm sàng ở bệnh viện trực thuộc, cô và Tần Tranh khó tránh khỏi phải tiếp tục liên lạc, đã như vậy, chi bằng xóa bỏ hiềm khích. Trên đường về, hai người nói chuyện về những chuyện tiếp theo của dự án của Tạ Nhất Phi, chuyện vốn dĩ không có chút hy vọng nào đột nhiên lại có một bước ngoặt mới, tâm trạng của Tạ Nhất Phi rất tốt, cho đến khi có một cuộc gọi đến. Nhìn thấy tên người gọi đến, cô không khỏi ngẩn người. Sau sự không vui vẻ lần trước, Tần Nhất Minh đã không còn liên lạc với cô nữa. Cô cũng cảm thấy giai đoạn hiện tại của họ quả thực cần bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ về những chuyện trong tương lai. Nhưng vì không ai nhắc đến chuyện chia tay, nên họ vẫn là mối quan hệ bạn trai bạn gái. Nhưng sao anh ta lại cố tình gọi điện vào đúng lúc này chứ? Tần Tranh liếc cô một cái, dường như đã đoán ra người gọi đến là ai. Không nghe máy à? Tạ Nhất Phi biết Tần Nhất Minh luôn rất để ý đến việc qua lại của cô và Tần Tranh, nên khi thấy anh ta gọi điện đến, phản ứng bản năng của cô là chột dạ. Nhưng nếu không nghe máy thì lại giống như cô đã thực sự làm chuyện gì có lỗi với anh ta vậy. Tạ Nhất Phi nghĩ rồi vẫn nghe điện thoại, giọng của Tần Nhất Minh từ ống nghe truyền ra, trong xe đang yên tĩnh thì lại càng rõ ràng. Một tuần không liên lạc, Tần Nhất Minh lại không hề có một lời dẫn dắt nào, thẳng thừng hỏi cô. Đang ở đâu đấy? Tạ Nhất Phi do dự một chút rồi trả lời. Vừa tham gia một buổi họp mặt xong, đang trên đường về. Tần Nhất Minh có vẻ hơi bất ngờ. Gặp mặt gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải em luôn không thích những hoạt động này sao? Cùng một vài chuyên gia về tuyến vú ăn một bữa cơm. Tần Nhất Minh nghe cô nói về công việc thì lập tức mất hết hứng thú. Vậy thì khoảng bao giờ về đến nhà? Tạ Nhất Phi, còn hơn 10 phút nữa. Có chuyện gì sao? Anh đang ở dưới nhà em, đợi gặp mặt rồi nói nhé. Tạ Nhất Phi sững người một chút, sau đó lập tức ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này họ đã sắp đến khu dân cư nhà cô rồi. Tạ Nhất Phi còn muốn nói gì đó, nhưng Tần Nhất Minh đã cúp điện thoại. Tạ Nhất Phi vội vàng nói với Tần Tranh, dừng ở đây đi. Cô vừa nói vừa tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, nhưng xe lại không hề giảm tốc, trực tiếp lái vào khu dân cư. Tạ Nhất Phi có chút sốt ruột, tôi bảo dừng xe, chẳng phải vẫn chưa đến nơi sao, lát nữa tôi sẽ giải thích với anh. Tần Tranh cười như không cười nói, với tôi thì không cần đâu, hay là nghĩ xem làm thế nào để giải thích với Tần Nhất Minh đi. Tạ Nhất Phi ngẩn người, lúc này mới ý thức được anh cố ý, lúc này, Tòa nhà mà Tạ Nhất Phi đang thuê đã ở ngay trước mắt, bóng người dưới ánh đèn đường cũng ngày càng rõ ràng. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.